Đồng Trụy, chương 38, 38, nhiều hơn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Beta, Argus, Sầm Chí Sâm lập tức bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt Ninh Chí Viễn, cậu không tránh né, nhìn lại anh. Sầm Chí Sâm nói, không ai phiền như em hết, dĩ nhiên em không phải những người đó. Ninh Chí Viễn, tôi nghĩ nhiều, lại rước phiền cho anh nữa. Sầm Chí Sâm ném khăn lông lên đầu cậu, lau khô người trước đi đừng nói nhảm nữa. Người đàn ông vẫn nghiêm mặt hãy còn đang giận, nên Ninh Chí Viễn nghe lời, im miệng không chọc anh nữa. Về khách sạn trên đảo, bác sĩ xác nhận sức khỏe của Ninh Chí Viễn không sao, mặt mày Sầm Chí Sâm mới dịu lại và nhắc nhở cậu. Sau này không được phép đi lặn một mình, muốn đi phải tìm bạn đồng hành. Ninh Chí Viễn nghe tai này lọt tai kia, cầm quần áo định đi tắm, lúc xoay người thì Sầm Chí Sâm giữ tay cậu. Anh nói em có nghe không? Ninh Chí Viễn nhìn xuống tay, dừng lại 2 giây, ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi anh. Sầm Chí Sâm, anh lấy tư cách gì để yêu cầu tôi? Anh là anh em, Sầm Chí Sâm chau mày nói. Anh là anh tôi, Ninh Chí Viễn lặp lại 4 chữ ấy như đang tự giễu mình. Cậu hỏi anh á, lúc lên giường thì phủ nhận mình là anh tôi, còn khi muốn xen vào những chuyện khác thì lấy 4 chữ này để phủ đầu tôi. Sầm Chí Sâm, em cứ phải như vậy à, anh đang giận chuyện gì? Ninh Chí Viễn không có tâm trạng cãi nhau, khó hiểu hỏi anh. Chuyện hôm nay đúng là chúng ta không may, anh mắng người ta trên du thuyền rồi, cũng gọi điện khiếu nại rồi. Thế vẫn chưa đủ, Sầm Chí Sâm ngẩn người trước lời nói của cậu. Anh đang giận chuyện gì? Ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang giận vì sự cầu thả của nhân viên hay giận vì sự tự ý quyết định của Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn nói đúng. Nếu là anh thì anh cũng sẽ làm vậy, nhưng rõ ràng là ngay lúc Ninh Chí Viễn buông ống thở dự phòng, tim anh gần như ngừng đập. Ninh Chí Viễn nói không phải cái gì cũng dựa hết vào anh biết chứ, cũng vì anh quá hiểu rõ tính cách của cậu nên lòng anh mới như lửa đốt, vừa giận vừa bó tay. Ngọn lửa đó bốc cháy, có thể một ngày nào đó sẽ thiêu rụi anh. Giằng co một hồi, Sầm Chí Sâm xuống nước, Ninh Chí Viễn im lặng đi vào phòng tắm. Lúc cậu tắm rửa xong đi ra thì Sầm Chí Sâm đã đi rồi, có lẽ anh về phòng mình. Ninh Chí Viễn rất mệt, cảm giác mệt mỏi sau khi lặn sâu dưới đáy biển kéo tới. Cậu lười đi ăn nên lên giường ngủ bù, ngủ tới chập tối mặt trời lặn. Lúc mở mắt ra, Ninh Chí Viễn cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài. Trong giấc mơ tràn ngập hình ảnh Sầm Chí Sâm cau mày giận dữ, ngay cả trong mơ cũng không chịu buông tha cho cậu, đúng là nghiệt duyên. Đờ ra chốc lát, cậu dọn giường một chút, giờ mới thấy như sống lại, cậu ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng. Sầm Chí Sâm không có trong phòng, Ninh Chí Viễn mở WeChat, soạn tin nhắn định gửi nhưng ngẫm lại thấy thôi khỏi. Cậu tắt màn hình, cất điện thoại vào túi quần. Nhóm Thang Thi Kỳ đang tổ chức tiệc nướng ngoài trời trên biển, nguyên liệu là hải sản tươi sống họ đánh bắt từ biển hôm nay, mùi thơm bay 4 phía. Ninh Chí Viễn qua đó ăn trực, Thang Thi Kỳ cũng định tìm cậu. Thấy người tới liền hỏi. Ý cậu hồi sáng là sao? Gì mà đừng nhắm tới Sầm Chí Sâm. Ai cũng không được. Ý gì đâu. Ninh Chí Viễn bắt đầu sơi. Thấy cô em nhỏ của Thang Thi Kỳ ngồi ở một bên nhìn mình lon lon. Cậu đành nói. Thật, đừng nghĩ nữa. Em không phải mẫu người Sầm Chí Sâm thích. Bỏ đi thôi. Cô gái cắn môi. Dường như vẫn không đành lòng. Vậy anh ấy thích kiểu người như thế nào? Tớ chưa thấy anh ấy cặp kè với cô nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Thi Kỳ hỏi, mấy cô nàng khác cũng hùa theo. Ninh Chí Viễn đang đau đầu không biết nói sao thì có giọng nói của Sầm Chí Sâm vang lên sau lưng họ. Muốn biết thì sao không trực tiếp đến gặp tôi mà hỏi. Nhìn thấy đối tượng bị mình đàm luận xuất hiện, các cô gái có hơi xấu hổ, không biết đáp sao. Sầm Chí Sâm bước tới, liếc thấy Ninh Chí Viễn đang cúi đầu ăn uống, sau đó anh quay qua nói với cô gái có ý với anh. Xin lỗi, chúng ta không hợp đâu. Xu hướng tính dục của tôi là đàn ông. Đây vốn là chuyện riêng của tôi, không cần phải giải thích với người khác. Nhưng để tránh hiểu lầm, tốt nhất tôi nên nói rõ ràng, tránh phí thời gian vì tôi. Cô gái sửng sốt, Thang Thi Kỳ chết lặng, vô thức nhìn Ninh Chí Viễn bên cạnh. Sầm Chí Sâm liếc mắt hỏi cậu, đi chưa? Nhìn nhau một cái, Ninh Chí Viễn đặt đờ ĩa xuống, đứng dậy. Nói với Thang Thi Kỳ vừa mới hoàn hồn rồi đi cùng Sầm Chí Sâm. Này Sầm Chí Viễn, Thang Thi Kỳ hét lên. Ninh Chí Viễn ngoảnh lại, Sầm Chí Sâm đứng chờ cậu. Khang Thi Kỳ đảo mắt giữa họ, ánh mắt phức tạp. Các cậu, Ninh Chí Viễn cười, vô tư nói. Sao, cô do dự rồi thôi, xua tay. Thôi, đi chơi với anh trai cậu đi, chơi vui vẻ. Hai người đi dọc bờ biển trải dài hoàng hôn trở về. Ninh Chí Viễn hỏi người bên cạnh, nói thế không sao chứ? Không sợ họ đi nói lung tung à? Không sao. Sầm Chí Sâm thản nhiên nói, dù gì ba cũng biết, từ đầu anh cũng không định giấu giếm. Ninh Chí Viễn nhắc anh, người trong công ty biết chuyện này không? Sầm Chí Sâm, kệ họ, Ninh Chí Viễn lười nói, địa vị của Sầm Chí Sâm ở Sầm An bây giờ đã vững như núi. Đừng nói là thích đàn ông, dù anh có thích một con lợn cũng không ai nói gì, cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Anh thấy vui thì tùy anh, thấy vui thì tùy anh. Sầm Chí Sâm dừng bước, quay người đối mặt với cậu. Chí Viễn, em có thể tùy anh nếu anh thấy vui sao? Ninh Chí Viễn đút hai tay vào túi, gió biển thổi tóc cậu hơi rối, biểu cảm không rõ, một lúc sau mới hỏi. Nên là, anh à, tôi có thể làm gì để anh vui đây? Sầm Chí Sâm im lặng nhìn cậu, đúng là anh không nhìn thấu Ninh Chí Viễn được, không thể nắm bắt. Vì cậu mà anh thường xuyên có cảm giác lo lắng, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, nhưng anh lại không tìm được lối thoát để chốt bỏ. Chí Viễn, em nói thế là đang dụ dỗ anh sao? Sầm Chí Sâm hỏi, giọng điệu không hề có ý tán tỉnh, vẻ mặt thậm chí còn nghiêm túc, muốn tìm câu trả lời từ Ninh Chí Viễn. Nhưng Ninh Chí Viễn sẽ không cho anh như ý, ít nhất là không phải bây giờ. Anh mắc câu chưa? Ninh Chí Viễn hỏi, tiến một bước lùi một bước thăm dò, cả anh và cậu. Họ chỉ nhìn nhau một lúc, Sầm Chí Sâm nhìn sau lưng Ninh Chí Viễn, nơi đó có một nhà hàng ven biển, anh đổi chủ đề. Chúng ta ăn tối đi, Ninh Chí Viễn chỉ cười chứ không nói thêm. Ngồi trong nhà hàng, Ninh Chí Viễn gọi điện về Trung Quốc trao đổi công việc. Sầm Chí Sâm nhìn đồng hồ, sau khi cậu cúp máy lại hỏi, mai về à? Ừm, 1 giờ chiều bay, sáng mai đến Wahoo. Ninh Chí Viễn giải thích, định là hôm nay đi, nếu không đi thì phí cả tuần này. Sầm Chí Sâm, sao trước đó không nói anh biết, chẳng phải trước đi tới chúng ta nói sẽ về cùng sao? Ninh Chí Viễn, xin lỗi, tôi quên mất. Cậu quên thật, mọi người ở lại đây đến cuối tuần rồi đi máy bay riêng của Thang Thư Kiệt về. Hôm nay mới thứ hai, cậu tưởng Sầm Chí Sâm cũng ở lại thêm mấy ngày nữa nên không nói với anh, mai đi cùng. Sầm Chí Sâm cau mày nói, Ninh Chí Viễn cười, anh mua được vé không? Sầm Chí Sâm có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đắt cũng mua, còn vé cuối khoang hạng nhất thôi. Chà, anh có tiền thì sẽ luôn có cách. Ninh Chí Viễn không để ý lắm. Nhưng hôm nay Sầm Chí Sâm giống quả pháo trực chờ nổ quá, cứ mất hứng hoài. Trước đây anh không phải kiểu người dễ xúc động như vậy. Ninh Chí Viễn ngẫm lại hành vi của mình, vẫn không nghĩ mình sai. Mà Sầm Chí Sâm dễ xúc động hơn cũng tốt, trông anh khá mới mẻ và thú vị. Ăn xong, Ninh Chí Viễn quyết định đi chợ đêm gần đó mua một ít đặc sản địa phương mang về làm quà. Sầm Chí Sâm lặng lẽ đi theo, chắc còn giận chuyện lúc sáng nên trừ khi Ninh Chí Viễn chủ động tìm chuyện, nếu không thì anh hầu như không nói chuyện. Ninh Chí Viễn dạo trong gian hàng bán sô-cô-la và kẹo rất lâu rồi mua một đống. Nhóm Lưu Lộ thích đồ ngọt, trong văn phòng có mấy cô gái, loại sô-cô-la này ít béo, chắc họ thích nhỉ. Anh thấy sao? Sầm Chí Sâm liếc cậu. Lạnh lùng nói, tiểu Sầm tổng hiểu lòng con gái quá nhỉ, rất ân cần chu đáo. Anh muốn mua không? Ninh Chí Viễn hỏi anh. Sầm Chí Sâm, mua cho ai? Em không biết tự mua à? Bị tạt nước lạnh, Ninh Chí Viễn bĩu môi nói. Anh không muốn mua thì thôi, tôi phải mua thêm, cho cả bố mẹ tôi nữa. Chắc họ thích mấy viên kẹo kia, mua nhiều chút để họ đem đến trường chia cho đồng nghiệp với mấy bạn nhỏ trong lớp. Sầm Chí Sâm im lặng một lát. Sau đó lấy loại kẹo trái cây từ trên kệ đưa cho cậu. Mua loại này một ít đi, thấy người ta mua nhiều chắc là ngon. Ninh Chí Viễn cười tươi hơn. Cảm ơn anh recommend, loanh quanh một lúc thì trở về khách sạn. Ninh Chí Viễn thu dọn hành lý, Sầm Chí Sâm ở một bên nhìn, không có ý định rời đi. Ninh Chí Viễn quay lại nhìn anh, nhắc nhở. Muộn rồi, anh cũng về dọn dẹp rồi ngủ sớm đi. Sáng mai dậy sớm dọn sau, Sầm Chí Sâm nói. Vẫn không chịu đi, Ninh Chí Viễn nhìn anh 2 giây, cúi đầu cầm gói kẹo vừa mới mua lên, chậm chạp xé vỏ, ném một viên vào miệng nhai thử. Ồ, ngon, ngọt, nhưng không ngấy, vị cậu chọn còn thoang thoảng mùi rượu. Ngon đấy, anh thử không? Ninh Chí Viễn bước tới, đặt một viên kẹo lên môi Sầm Chí Sâm, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi anh. Sầm Chí Sâm chăm chú nhìn cậu, há miệng, ngậm kẹo vào miệng. Ninh Chí Viễn ấn ngón cái lên môi Sầm Chí Sâm mấy cái rồi cười thành tiếng. Đây cũng là dụ dỗ à? Sầm Chí Sâm hỏi. Anh nghĩ sao thì là vậy? Ninh Chí Viễn nói, lần này, anh vẫn bình tĩnh và không có cảm xúc gì. Chí Viễn, Sầm Chí Sâm nhai kẹo, nhanh chóng nếm thử vị rồi nuốt xuống. Anh nhìn cậu chằm chằm, ván cược này anh thắng không? Ninh Chí Viễn thản nhiên nói, coi như thắng nhỉ, đêm cuối cùng này, cậu có chút muốn buông thả, ngay tại đây, và lúc này, cùng với người trước mặt, tiếp tục chuyện đêm qua còn dang dở. Sau khi chúng ta rời khỏi đây thì sao? Sầm Chí Sâm hỏi, có cơ hội cược lần thứ ba như này không? Ninh Chí Viễn nghịch cúc áo sơ mi của anh, lờ đễnh nói. Tùy tâm trạng nữa, công việc của chúng ta đều rất bận rộn, lúc có hứng thì chưa chắc có thời gian. Sầm Chí Sâm nhìn cậu chằm chằm, trong mắt anh có đủ loại cảm xúc đan xen. Anh đặt tay lên cổ cậu, vuốt ve lần xuống, sờ lên xương quai xanh. Sau đó là cơ ngực dưới lớp vải áo sơ mi, đầu tiên anh xoa nhẹ, sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp đầu V, cậu. Đêm qua quá vội, Sầm Chí Sâm cảm thấy hơi tiếc khi chưa kịp chạm và cảm nhận cơ thể này. Ninh Chí Viễn vô thức R3N gì, tay còn lại của anh vòng qua eo cậu, kéo cậu về phía mình, đồng thời xoay người ấn cậu lên tủ quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Chí Viễn dựa vào cánh tủ gỗ sau lưng, ngẩng đầu nhìn anh, bộ phận nhạy cảm nhất bị ngón tay linh hoạt của anh ngắt nhéo. Cậu hít vào, nhịp hô hấp cũng thay đổi. Sầm Chí Sâm nhìn mắt cậu hừng hực, không khác gì đêm qua khi cậu đeo mặt nạ trong không gian chật hẹp thiếu ánh sáng. Nhưng lúc này anh có thể nhìn thấy rõ Ninh Chí Viễn đang ở trước mặt mình. Trêu chọc, có cảm giác và sinh ra hát, em mở muốn. Ngón tay Ninh Chí Viễn vẫn đặt trên cúc áo của Sầm Chí Sâm. Muốn giúp anh cởi ra nhưng Sầm Chí Viễn đè tay cậu lại. Ninh Chí Viễn hoang mang, Sầm Chí Sâm khẽ lắc đầu không giải thích. Anh khom người xuống ly 3 mét chỗ trên ngực bị anh vuốt ve nãy giờ, ngón tay chuyển sang bên kia rồi tiếp tục. Ninh Chí Viễn hét lên, Sầm Chí Sâm đang ly 3 mét, chạm vào bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu, cậu chưa bao giờ được chạm vào như vậy. Cơn nhộn nhạo bắt đầu từ chỗ mà chiếc lưỡi ướt nóng của Sầm Chí Sâm giả qua. Lan ra khắp cơ thể. Ninh Chí Viễn nắm tóc Sầm Chí Sâm, cau mày rụt. Được rồi, rất thoải mái, nhưng không gãi trúng chỗ ngứa, cách một lớp vải quần áo vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Như cậu đã từng nói, cậu muốn Sầm Chí Sâm đi thẳng vào vấn đề hơn. Nhưng Sầm Chí Sâm không chiều ý cậu, nhất quyết muốn ly 3 mét ướt hai bên, làm lộ rõ thứ nho nhỏ đã xê. Dưới lớp áo sơ mi trắng. Hình dáng và màu sắc vô cùng xinh đẹp. Lúc sau, Sầm Chí Sâm đứng thẳng người nhìn cậu, lửa nóng trong mắt Ninh Chí Viễn hừng hực, thậm chí còn nóng hơn trước. Anh tiến lại gần hôn lên hàng mi đang chớp chớp vô thức của Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn, anh, nãy em hỏi anh đã cắn câu chưa? Sầm Chí Sâm nói, hơi thở gần sát người cậu. Rồi, Ninh Chí Viễn, à, còn em thì sao? Sầm Chí Sâm hỏi, Chí Viễn, em cắn câu chưa? Ninh Chí Viễn chưa kịp trả lời, giọng của Sầm Chí Sâm phớt trên tai cậu. Chí Viễn, sáng nay anh nói sẽ quyết định thời gian vụ cá cược này. Thú vui sắc TH1T quả thật rất quan trọng, nhưng hôm nay Sầm Chí Sâm đột nhiên cảm thấy mình có thể theo đuổi nhiều thứ hơn ở Ninh Chí Viễn. Lần may mắn thứ hai này không cần quá vội vàng để đòi hỏi, anh chưa thỏa mãn nếu chỉ như thế này. Ninh Chí Viễn sửng sốt, phải mất 2 giây mới hiểu được ý của Sầm Chí Sâm. Sầm Chí Sâm buông cậu ra và lùi lại. Ninh Chí Viễn đã hiểu. Cậu dừng mắt trên khuôn mặt Sầm Chí Sâm trong chốc lát, chợt mỉm cười. Anh chắc chắn đêm nay không làm. Sầm Chí Sâm nói, em không quyệt đâu được. Cứ giữ nó đi, mai phải ngồi máy bay cả ngày nên thôi. Ninh Chí Viễn nhìn anh, xác định anh sẽ không tiếp tục, trong lòng có chút tiếc nuối. Thôi được rồi, tùy anh. Sự dạo dực trong cơ thể vẫn chưa nguôi ngoai nhưng cũng chỉ có thế thôi. Nói thật thì Ninh Chí Viễn không phải người duy nhất biết chơi trò lạt mềm buộc chặt, cậu cảm thấy mình cũng mắc câu rồi. Cuối cùng cậu vòng tay qua cổ Sầm Chí Sâm, nhanh như chớp cắn vào ít hầu của anh, nơi đó trượt dữ rồi. Cậu rầu rĩ cười, vậy thì lần sau, lần này cho nợ, cách chương.